thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530. Bốn cách điều kiện. Chu tiền bối, ngươi không sao chứ? Sở Thanh Vân hỏi. Khái khái. Chu Càn lại khổ hai tiếng, xoa một chút miệng. Không có việc gì, ngươi nói tiếp ngươi yêu cầu đi. Sở Thanh Vân gật đầu tiếp tục nói. Ta điều yêu cầu thứ nhất, chính là để cho Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Vô Thương từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào. Từ lúc đến Thiên Võ Thành sau, Chu Vô Thương liền không chỉ một lần công khai kêu gào, nói muốn cho Sở Thanh Vân từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào. Sở Thanh Vân tự nhận không phải là cái gì ra thích lấy ơn báo oán người. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên là muốn hắn bản thân đem mình nói cho nuốt trở về, để cho chính hắn từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào. Chu Càn nghĩ một hồi, gật đầu, không thành vấn đề, chuyện này ta có thể làm chủ. Thiên Thủy Hoàng Triều lần này người Thánh Cực Tông toàn bộ đều cự tuyệt không thu nhận. Tuy là Thiên Thủy Hoàng Triều ở Thánh Cực Tông bên trong thế lực không nhỏ. Thế nhưng Chu Vô Thương bọn họ bất quá chỉ là một ít liền tông môn cũng không vào đi võ linh cảnh mà thôi. Liền võ vương cấp đều không phải là, Chu Càn còn không để ở trong lòng, Thiên Thủy Hoàng Triều cũng sẽ không thật để ở trong lòng. Và lại, Sở Thanh Vân gần là nhằm vào Chu Vô Thương bọn họ. Mà không có chạm tới Chu Kiến Hùng hoặc người hoàng trưởng lão, đây đã là không để cho Chu Càn hắn khó xử. Được, ta yêu cầu thứ hai là muốn mang hai người cùng nhau tiến nhập Thánh Cực Tông. Hai người bọn họ cũng đều là thiên tài võ đạo, một cái tuổi gần 18 tuổi chính là thất cấp võ linh, mà đổi thành một cái cũng là đạt đến ý cảnh giới thiên tài. Chỉ là bởi vì ta nguyên nhân bọn họ mới không có thể đi vào tông môn. Mang Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cùng nhau tiến nhập tông môn, đây là hắn trước liền đáp ứng. Nghe được cái này, Chu Càn cũng là cười, ngươi nói chính là Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đi, Huyết Uyên Thành sự tình ta cũng vậy hiểu rõ một ít, ta Thánh Cực Tông không phải nói không giữ lời hạng người, nếu sớm mời, như vậy hai người bọn họ tự nhiên là có tư cách tiến vào Thánh Cực Tông. Một cách 18 tuổi thiên linh cảnh, một cách ở võ linh cảnh lính ngộ được ý cảnh giới. Như vậy hai người, vốn là đã vượt qua tuyệt đại bộ phân khảo hạch người, Chu Càn hắn đương nhiên là không có cự tuyệt. Yêu cầu thứ ba, ta ở Huyết Tông di tích bên trong, lấy được bí tịch bí pháp. Không cần lên giao hình thức cho tông môn, mà là muốn xuất ra cho Thánh Cực Tông, lấy hợp lý giá cả. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân liền nhìn Chu Càn. Trước hai cái yêu cầu đều là rất đơn giản, chỉ là Chu Càn một câu nói sự tình, Sở Thanh Vân cũng đã sớm ngờ tới, sẽ không có vấn đề. Mà hắn dự định sau hai điều kiện, mới là chân chính chỗ mấu chốt. Sở Thanh Vân vừa mới đến Thiên Võ Thành, nhìn thấy Hoàng trưởng lão thời điểm. Hoàng trưởng lão liền nói hắn là Thánh Cực Tông mới tiến nhập Huyết Tông di tích, muốn hắn giao ra chiếm được bí tịch bí pháp. Nếu như hắn đến Thánh Cực Tông bên trong, tông môn dùng cái này nữa mượn cớ, muốn hắn giao ra bí tịch bí pháp, đến lúc đó kẻ khác ở ải dưới mái hiên có lẽ vẫn sẽ rất bị động. Hơn nữa, lấy phương thức này giao ra bí tịch bí pháp đối Sở Thanh Vân người mà nói có thể nói là đặc biệt chịu thiệt. Bởi vì đến lúc đó trong tông môn người hoàn toàn có thể lấy đi Sở Thanh Vân bí tịch bí pháp, tùy ý cho hắn điểm khen thưởng, thậm chí nói không định chỉ là miệng khen thưởng. Theo Hoàng trưởng lão sự tình đến xem, trong tông môn đó cũng là tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Sở dĩ, loại chuyện này cũng là rất có thể phát sinh. Sở dĩ là cam đoan bản thân quyền lợi, Sở Thanh Vân hiện tại yêu cầu lấy hình thức giao dịch nộp lên hắn ở Huyết Tông di tích trong chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan hắn lấy được thiết thực lợi ích, mà không phải là cái gì ăn nói suông khen thưởng. Lấy giao dịch phương thức, Chu Càn có chút do dự. Dựa theo lệ cũ, Sở Thanh Vân loại tình huống này đều là trước tiên đem đồ đạc nộp lên tông môn, sau đó do tông môn đến quyết định đến tột cùng là dành cho thế nào khen thưởng. Còn như hình thức giao dịch cũng là cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Bất quá, do dự một lúc sau, Chu Càn vẫn là gật đầu đáp ứng. Theo hắn nhận được tin tức đến xem, Sở Thanh Vân ở huyết tông di tích trong cũng chính là lấy được mấy quyển vương cấp bí tịch cùng nhiều nhất một hai bản hoàng cấp. Đối thánh cực tông loại này lớn đại tông môn mà nói, điểm này bí tịch bí pháp, mặc dù là lấy giao dịch tình thế, cũng là ảnh hưởng không lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là âm thầm cười. Bọn họ cũng không biết, ở huyết tông di tích trong, Sở Thanh Vân cuối cùng phản sát Mã Thái Nhân, cướp đi Mã Thái Nhân chiếc nhẫn chứ vật. Chiếc nhẫn kia trong, thế nhưng để vô sinh bang tất cả mọi người ở huyết tông di tích bên trong cướp đoạt đến bí tịch bí pháp, thậm chí bên trong còn có vạn linh thánh thể như vậy bí pháp. Chu Càn đồng ý sau, Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Còn có yêu cầu thứ 4. Còn có. Chu Càn cau mày. Khụ, người cuối cùng Chu tiền bối, nếu như ta tiến nhập thánh cực tông nói, ta không muốn đan viện. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe được cái này, Chu Càn khí sắc nhất thời biến đổi. Xem như đan viện viện chủ, hắn coi trọng nhất đơn giản chính là Sở Thanh Vân ở đan đạo trên thiên phú, mà Sở Thanh Vân hiện tại, dĩ nhiên là nói hắn không muốn đan viện. Sở Thanh Vân, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Nói thật, ngươi đan đạo thiên phú tuyệt đối là ta đây hơn nửa đời người tới nay, sở kiến qua mạnh nhất, có như vậy thiên phú, nếu như phí phạm nói, thật sự là quá đáng tiếc. Ngươi nếu là chuyên tâm tại đan đạo, sau này có rất lớn khả năng có thể trở thành tông cấp luyện đan sư, chân chính bắc vực thứ nhất luyện đan sư. Chu Càn nói rất nghiêm túc, thậm chí đều có thể gọi là tận tình khuyên bảo. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, thần sắc kiên định nói ra. Chu tiền bối, ta sẽ không buông tha võ đạo tu luyện. Đương nhiên, đan đạo phía trên tu luyện, ta cũng vậy sẽ đi chú ý. Đối Sở Thanh Vân mà nói, đan đạo đúng là vẫn còn phụ trợ, võ đạo mới là tối trọng yếu. Hơn nữa, hắn có vượt xa thánh cực tông đan đạo truyền thừa cùng với quang bài huyễn cảnh không gian phụ trợ, hoàn toàn không có cần thiết thánh cực tông đan viện. Tiến nhập đan viện, hắn cũng học không được thứ gì. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ bị xem như khuôn vác cả ngày vì người khác đi luyện đan. Thấy Sở Thanh Vân thần sắc kiên định, Chu Càn trong lòng cũng là không nhịn được thở dài. Hắn cũng biết, càng là thiên tài người thường thường cũng liền càng là tự tin, đã quyết định sự tình thì càng khó có thể cải biến. Được rồi, ngươi đã không muốn buông tha võ đạo, vậy ta cũng không có thể miễn cưỡng ngươi. Bất quá có một chút muốn nói rõ, ngươi đã không đi đan viện nói, như vậy lấy ngươi võ linh cảnh thực lực cũng chỉ có thể đi thánh cực tông ngoại môn các loại cạnh tranh. Thế nhưng đặc biệt tàn khốc, Chu Càn trầm giọng nói ra. Cạnh tranh sao? Sở Thanh Vân cười cười, sau đó chắp tay nói ra. Vãn bối minh bạch. Ai? Chu Càn thở dài, đứng dậy đứng lên, nói ra. Được rồi, ngươi đã quyết định tốt vậy đi ngoại môn đi. Bất quá tu luyện võ đạo đồng thời, đan đạo phía trên cũng không thể sao lãng. Ta muốn cầu ngươi mỗi 2 tháng ít nhất đi đan viện một lần, một là suy tính, hai là học tập giao lưu, cái này tóm lại là có thể đi. Đan võ đồng tu đối người khác mà nói có lẽ là rất khó khăn, bất quá lấy ngươi thiên phú, có lẽ là có chút khả năng có thể tiến hành một đoạn thời gian nhìn một chút. Cái này một yêu cầu, ngược lại cũng hợp lý. Dù sao, Chu Càn chính là hướng về phía hắn đan đạo thiên phú đến. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền gật đầu đáp ứng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 521. Ngã trồng vó. Sở Thanh Vân 4 cái yêu cầu, Chu Càn tất cả đều đáp ứng. Sở dĩ, hắn tự nhiên cũng liền đồng ý thánh cực tông. Không khỏi lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Chu Càn tại chỗ liền đem một mặt thánh cực tông tông môn lệnh bài, giao cho Sở Thanh Vân để cho hắn rót vào nguyên lực nhận chủ. Thấy lệnh bài nhận chủ, Chu Càn cuối cùng là thở phào. Bắc vực các đại tông môn ở giữa có một cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần là nhận chủ tông môn lệnh bài, vậy coi như là một cái tông môn chân chính đệ tử, dư tông môn thì không thể lại đi chủ ý. Được, nếu đều thỏa đàm, chúng ta đây thì đi đi, đi trước tìm Chu Linh bọn họ, sau đó trực tiếp hồi tông môn. Chu Càn vừa nói, sẽ đi ra phía ngoài. Hiện tại đi liền. Như thế vội vàng. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Ta hôm nay tới đây chính là vì mang Chu Linh mấy người bọn họ tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Hiện tại đại hội kết thúc, tự nhiên là muốn phản hồi tông môn. Ngươi còn có chuyện gì sao? Chu Càn mỉm cười hỏi. Chuyện trọng yếu ngược lại không có, chỉ là có ít thứ muốn mua một tí, Sở Thanh Vân nói ra. Hiện tại địa ấm kiếm không thể lấy ra dùng, hắn cần một bả vũ khí mới. Hơn nữa cảnh giới đề thăng tới lục cấp võ linh, lôi quang kiếm khí trong cũng là cần dung nhập nhiều hơn lôi quang tinh. Tuy là hiện tại đã là luyện thành lôi đình kiếm, thế nhưng lôi quang kiếm khí sử dụng vẫn là rất nhiều lần, hơn nữa tại không thiếu tiền dưới tình huống, Sở Thanh Vân hay là muốn đem nó tu luyện viên mãn. Không sao cả, mua đồ nói, đi tông môn nổi cũng giống như vậy có thể mua. Hơn nữa mặc dù là ngoại môn khu giao dịch, các loại thiên tài địa bảo chủng loại, còn hơn bên ngoài cũng sẽ nhiều chứ không ít, sở dĩ, hay là trước theo ta hồi tông môn đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, thấy được Chu Càn nói cũng là có lý do. Và lại hắn trên người bây giờ chỉ có 50 giọt nguyên linh dịch, muốn mua đồ đạc nói không được, vẫn là phải đi tìm Mộ Hiểu Hiểu vay tiền, chi bằng đi trước tông môn. Đem những bí tịch kia bí pháp xuất thủ lại đi mua. Vì vậy, hắn liền thu thập một chút đồ đạc kêu lên Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc đi theo Chu Càn cùng nhau đi ra ngoài. Biết được thật có thể thánh cực tông, Mộ Hiểu Hiểu vẫn có chút kích động, bất quá khi Chu Càn mặt, nàng cũng là thu liếm nhiều, không có biểu hiện quá mức kích động. Bên ngoài trong hành lang, ở Sở Thanh Vân cùng Chu Càn trao đổi thời điểm, dư tông môn rất nhiều người đã là đến, bất quá đều bị Tề Hạo cản lại. Thấy Chu Càn rốt cuộc đi ra, sức đầu mẻ chán Tề Hạo cuối cùng là thở phào. Thấy dư những tông môn kia người, Chu Càn khí sắc trầm xuống, nói với bọn họ. Sở Thanh Vân đã thánh cực tông, các ngươi đều lui ra đi. Chuyện này, một đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Trước bọn họ nghe Tề Hạo nói Thánh Cực Tông đan viện viện chủ đến, bọn họ còn có chút không tin, không nghĩ tới cũng là thật. Làm sao còn chưa tránh ra? Chu Càn tức giận nói ra. Đối đãi dư tông môn người, Chu Càn cũng là không dễ nói chuyện như vậy. Một đám người vội vàng nhường đường, Chu Càn mang theo Tề Hạo Sở Thanh Vân đám người, rời tiểu điếm. Hướng chỗ kia chống cự có tông môn kim lệnh người tiến hành khảo nghiệm phủ viện đi tới. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, những tông môn kia phái ra người, không nhịn được cô mở. Thánh cực tông người đối Sở Thanh Vân thật đúng là coi trọng a, vậy mà rõ là đan viện viện chủ thân chí. Lời thừa, đây chính là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Hơn nữa hắn nguyên bổn chính là dự định thánh cực tông tỷ lệ thành công vốn là cao, đương nhiên là càng thêm chú trọng. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trở lại sự thật bẩm báo chứ sao? Bọn họ những người này trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Liền dự định những thứ kia ưu đãi điều kiện cũng còn chưa nói, người cũng đã bị Chu Càn cho mang đi. Hơn nữa ở Chu Càn phía trước, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì lời thừa. Đến Thánh Cực Tông khu cư ngụ vực sau, Chu Càn để cho Sở Thanh Vân ba người bọn họ trước chờ, hắn còn lại là muốn đi sắp xếp người chuẩn bị một chút. Xem như Thánh Cực Tông lần này người mới, lão đại Chu Vô Thương tin tức, vẫn là rất linh thông. Biết được Sở Thanh Vân ba người lại tới sau, hắn là như vậy dẫn người chạy tới. Nhìn Sở Thanh Vân, Chu Vô Thương trong mắt tràn ngập oán niệm cùng đố kỵ. Vốn tưởng rằng đến Thiên Võ Thành bằng vào Thiên Thủy Hoàng Triều ở Thánh Cực Tông quyền thế, có khả năng tùy ý vuốt ve Sở Thanh Vân thật tốt sửa chỉ hắn một phen. Lại thật không ngờ kết quả chẳng những chính hắn bị hung hăng dạy dỗ một trận, mà Sở Thanh Vân còn đi lấy cách đan đấu đại hội quán quân. hiện tại tức thì bị Chu Càn tự mình mời Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân, lần này coi như xấu ngươi gặp may, bất quá, đến Thánh Cực Tông bên trong có các ngươi hảo xem. Chu Vô Thương đi ra phía trước, đe dọa Sở Thanh Vân ba người một câu. Bất quá nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu cũng là bỗng nhiên cười. Chu Vô Thương, chúng ta ở Thánh Cực Tông bên trong đen đuổi đến đâu, chỉ sợ ngươi cũng không cơ hội thấy. Trên đường, Sở Thanh Vân đắc là để cho Chu Vô Thương bọn họ từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào sự tình đều nói cho Mộ Hiểu Hiểu. Mộ Hiểu Hiểu, ngươi đây là ý gì? Chu Vô Thương cau mày nói ra. Không có ý gì, bất quá nói không định ngươi lập tức phải biết. Mộ Hiểu Hiểu thấy một cái cùng Chu Vô Thương lớn được có điểm giống người đi qua đến. Người nọ dĩ nhiên chính là Chu Vô Thương tiểu thúc Chu Kiến Hùng. Đem Chu Vô Thương đuổi ra ngoài loại chuyện nhỏ này, Chu Càn đương nhiên sẽ không tự mình đi nói, chỉ là phân phó Chu Kiến Hùng một câu mà thôi. Vô Thương, ngươi tới đây một chút, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Chu Kiến Hùng sắc mặt có chút khó coi, nói với Chu Vô Thương. Mà Chu Vô Thương trong lòng còn lại là bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hai người đi tới một bên sau, Chu Kiến Hùng khẽ nói ra. Vô Thương, lần này Thánh Cực Tông các ngươi chỉ sợ là vào không được. Gì đó? Tại sao có thể như vậy? Chu Vô Thương kinh thanh la lên. Tại sao có thể như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi đi đắc tội Sở Thanh Vân. Chu Kiến Hùng khí sắc cũng là có chút khó coi. Bởi vì chuyện này, đan viện viện chủ Chu Càn cùng với hai vị kia nội môn trưởng lão đối với hắn Chu Kiến Hùng thái độ đều là biến đến mức dị thường lạnh lùng. Tuy là ngại vì Thiên Thủy Hoàng triều thế lực, bọn họ cũng không nói thêm gì. Bất quá có thể nghĩ, sau đó tối thiểu hắn Chu Kiến Hùng tại đây ba vị trong lòng ấn tượng nhất định là đã kém đến nỗi cực điểm. Chuyện này, Chu Vô Thương trong lòng nhất thời tràn ngập đau khổ cùng hối hận. Vô Thương, trừ cách đó ra, ngươi còn phải đem ở Huyết Tông di tích bên trong lấy được bí tịch bí pháp đều cho giao ra đây, do ta nộp lên cho tông môn. Chu Kiến Hùng tiếp tục nói. Nhất thời Chu Vô Thương khí sắc lại xấu xí vài phần. Tiểu thúc, đó cũng đều là ta tỏa ra nguy hiểm tánh mạng cho tới a. Vào không được Thánh Cực Tông, ở Huyết Tông di tích thu hoạch có thể nói là Chu Vô Thương duy nhất an ủi, mang theo một ít cao thâm bí tịch bí pháp trở lại trên thể diện ngược lại cũng hơi qua được. Nhưng không nghĩ đến, những thứ này cũng là qua trong giây lát liền bị cướp đoạt. Là ngươi cho tới không giả, nhưng ngươi này đây Thánh Cực Tông danh nghĩa, mang theo Thánh Cực Tông người đi cho tới. Ai, nói thật, ta cũng muốn để cho ngươi đem những bí tịch kia bí pháp mang về Thiên Thủy Hoàng Triều, bất quá. Tông môn là chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh, giao ra đây đi. Cuối cùng Chu Vô Thương chỉ có thể là giao ra ở Huyết Tông di tích thu sạch lấy, thần sắc tịch mịch mang theo Thiên Thủy Hoàng triều người, xám xịt rời khỏi. Nếu như cho hắn thêm một lần lựa chọn lần nữa cơ hội đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi đắc tội Sở Thanh Vân, bất quá hiện tại, nói cái gì đều muộn. Ai bảo hắn theo Huyết Uyên Thành bắt đầu, liền lặp đi lặp lại nhiều lần đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái. Nhìn Chu Vô Thương đám người tịch mịch thân ảnh, Chu Kiến Hùng không nhịn được thở dài, lần này Thiên Thủy Hoàng triều người, xem như là thua thiệt cách ngã nhào. Chờ đến Chu Vô Thương đám người sau khi rời khỏi, Chu Kiến Hùng liền mặt âm trầm, hướng đi Sở Thanh Vân bọn họ. Nghe nói Sở sư để ngươi không có tuyển chọn đi đan viện, hơn nữa tuyển chọn đi ngoại môn. Chu Kiến Hùng nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Làm sao? Sở Thanh Vân nói ra. Không thế nào, chẳng qua là khi sư huyên muốn cố gắng Sở sư để hai câu vào tông môn, sẽ thật tốt tu luyện, không muốn cả ngày suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Sau khi nói xong, Chu Kiến Hùng không hiểu cười cười, xoay người rời khỏi. Gia hỏa này buồn rười rượi, vừa nhìn thì không phải là người tốt. Chu Kiến Hùng sau khi đi xa, Mộ Hiểu Hiểu khẽ nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu cùng Chu Vô Thương, cái loại này không có gì đầu óc so sánh. Chu Kiến Hùng loại này nham hiểm ra hỏa thật là khiến người ta cảm thấy càng thêm khó chịu. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 522. Bắt đầu làm đả kích. Tất cả mọi chuyện, rất nhanh thì đều giải quyết. Không đợi một hồi, đã có người khống chế hai cái phi hành yêu thú, hạ xuống bên ngoài nhất trong đại viện tới trước đón hắn môn hồi tông môn. Để cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là, trừ ba người bọn hắn ở ngoài Chu Kiến Hùng cùng Tề Hạo, vậy mà cũng là đi theo cùng nhau, phản hồi tông môn. Một tháng này thu nhận người mới trong, chỉ có Sở Thanh Vân ba người, là ngồi phi hành yêu thú theo Chu Càn bọn họ cùng nhau hồi tông môn. Mà dư những người đó, còn lại là muốn tự động đi tới tông môn. Nhìn bay lên trời hai cái phi hành yêu thú, mười mấy đệ tử mới nhập môn đều là trong lòng có chút phức tạp. Lúc trước thấy Sở Thanh Vân ba người bị hoàng trưởng lão bọn họ đuổi ra ngoài, trong bọn họ có vài người vẫn là vô cùng nhìn có chút hả hê. Lại thật không ngờ, mấy ngày ngắn ngủi, sự tình dĩ nhiên cũng phát sinh như vậy nghịch chuyển. Người sinh gặp gỡ, chính là biến hóa như thế vô thường a. Hơn nữa có thể nghĩ, lấy Sở Thanh Vân thực lực và tiềm lực tiến nhập tông môn sau, khẳng định cũng là sẽ nhất phi trùng thiên, tiền đồ vô lượng. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ càng là có mơ hồ hối hận, bỏ qua tốt nhất kết giao Sở Thanh Vân cơ hội a. Phi hành yêu thú trên lưng Tề Hạo cùng Sở Thanh Vân ba người ngồi chung một chỗ. Sở sư đệ, sư huyên lần này thế nhưng dính ngươi sạch mới có thể thoát khỏi tuần tra tầm huyết chi địa khổ sai sự tình, có thể hồi tông môn a, ha ha. Tề Hạo cười nói với Sở Thanh Vân. Tề sư huyên, chuyện này bất quá Chu Kiến Hùng, vì sao cũng muốn cùng nhau phản hồi tông môn? Sở Thanh Vân cười nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi đem Chu Vô Thương đuổi ra ngoài. Chu Vô Thương trong tay ở huyết tông di tích đạt được đến bí tịch bí pháp, tất cả đều giao cho hắn làm Chu Kiến Hùng, hắn sẽ phải cùng ngươi cùng nhau đem vài thứ kia nộp lên cho tông môn. Tề Hạo đáp. Sở Thanh Vân đúng, gật đầu. Hơn nữa trong lòng hắn đúng là có chút không hiểu chờ mong. Không biết Chu Kiến Hùng thấy hắn xuất ra nhiều như vậy hoàng cấp bí tịch bí pháp đi ra, hơn nữa còn là bán cho tông môn, sẽ là dạng gì biểu tình. Trên đường, Tề Hạo cũng là giản yếu, đem một vài tông môn tình hình chung, nói cho Sở Thanh Vân bọn họ. Thánh cực tông đối các đệ tử mà nói, chủ yếu có thể chia làm ba cái bộ phận. Ngoại môn, nội môn cùng với đan viện. Có thể đi vào đan viện đều là có hỏa diễm thuộc tính tứ sai võ hồn luyện đan sư, cái này dường như không lệ thuộc cũng dường như đặc thù, sở dĩ Tề Hạo cũng là không hiểu nhiều, chỉ là nói một chút. Mà nội môn, khoảng cách Sở Thanh Vân bọn họ vẫn còn tương đối xa, sở dĩ Tề Hạo cũng không có nhiều lời. Hắn từng nói, chủ yếu vẫn là liên quan tới Thánh Cực Tông ngoại môn một ít tình huống. Ngoại môn là tất cả đệ tử mới nhập môn đều có thể đợi địa phương. Liên quan tới ngoại môn, Tề Hạo trọng điểm nói đến hai chuyện, nhất kiện là Thánh Cực Lộ lần đầu xông quan, một kiện khác còn lại là nội môn tư cách đại bị. Theo Tề Hạo theo như lời, cái này Thánh Cực Lộ lần đầu xông quan nhất định phải tận lực đi phía trước sông, tốt nhất có khả năng một đường sông chấm dứt. Bởi vì Thánh Cực Lộ lần đầu xông quan, quan hệ có khả năng tiến nhập Thánh Cực Tháp tầng số. Thánh Cực Tháp là Thánh Cực Tông bên trong một chỗ trọng yếu phi thường địa phương. Bất quá về Thánh Cực Tháp, Tề Hạo cũng là cũng không nói gì quá nhiều, chỉ nói là nơi đó là một chỗ có khả năng gia tốc tu luyện địa phương, cùng Sở Thanh Vân bọn họ đi vào một lần, liền biết. Mà nội môn tư cách đại bỉ cũng là nhất kiện trọng yếu phi thường sự tình. Thánh Cực Tông đệ tử muốn theo ngoại môn tiến vào nội môn có lưỡng chủng phương thức. Loại thứ nhất là đột phá đến Vũ Vương cảnh, một cách tự nhiên liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Mà loại thứ hai còn lại là ở cửu cấp võ linh thời điểm đè ép không được đột phá, mà là tại nội môn tư cách đại bỉ phía trên lấy được 12 người đứng đầu. Như vậy tiến vào nội môn sau đó mới đột phá đến võ vương cấp. thông qua loại thứ nhất phương thức tiến vào nội môn cũng chỉ là nội môn đệ tử bình thường. Mà thông qua loại thứ hai phương thức tiến vào nội môn còn lại là sẽ phải chịu tông môn trọng điểm quan tâm cùng bồi dưỡng, ở vũ vương cảnh khởi điểm sẽ so hơn người cao hơn rất nhiều. Thánh cực lộ lần đầu xông quan còn có nội môn tư cách đại bỉ. Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu hai người đều là đem hai chuyện này âm thầm nhớ đến. Sở Thanh Vân bọn họ ngồi chính là bị từ nhỏ nuôi lớn, phục tùng tốt tứ giai phi hành yêu thú. Tứ giai phi hành yêu thú tốc độ thật nhanh, theo Thiên Võ Thành đến Thánh Cực Tông cũng bất quá chỉ là dùng hơn một ngày thời gian mà thôi. Thánh Cực Tông tông môn chỗ ở xây dựng ở một mảnh liên miên không lệ thuộc bên trong dãy núi. Đứng ở yêu thú trên lưng, xa xa nhìn lại có thể thấy nghiêm chỉnh mảnh sơn mạch đều bị đủ loại phòng ốt đại điện đình đài lầu các chiếm đầy. Nhìn qua cũng là đồ sộ không gì sánh được. Thánh Cực Tông, xem như Bắc Vực ba đại tông môn một trong tông môn trọng địa ở ngoài, nhất định là có hộ tông đại trận thủ hộ. Bất quá, Sở Thanh Vân đám người trên thân đều là mang theo tông môn lệnh bài, sở dĩ có khả năng không có cảm giác chút nào, liền trực tiếp đi qua hộ tông đại trận. Mà hai cái phi hành yêu thú trong cơ thể cũng là luyện hóa có đặc thù tín vật, có khả năng không bị hộ tông đại trận chặn lại. Tiến nhập Thánh Cực Tông lãnh địa sau, hai cái yêu thú phân đạo mà đi. Đan viện những thứ kia tham gia Thiên Võ Thành đan đấu đại hội người, ngồi một con yêu thú bay về phía đan viện. Mà Sở Thanh Vân Chu Càn đám người còn lại là đi một chỗ khác, dự định lợi dụng khi người đủ trước tiên đem huyết tông di tích trong bí tịch bí pháp sự tình giải quyết. Yêu thú hạ xuống sau, Chu Càn cùng hai cái nội môn trưởng lão đi để cho người dự định. Mà Sở Thanh Vân, Tề Hạo, Chu Kiến Hùng đám người còn lại là tại nội môn một chỗ trong thiên điện đợi chờ. Tề Hạo, lần này ngươi xem như là gặp may mắn, đi một chuyến tầm huyết chi địa cũng có thể vượt qua huyết tông di tích xuất thế loại chuyện tốt này, nói vậy cũng là có khả năng chia được một chút công lao đi. Chu Kiến Hùng nhìn về phía Tề Hạo, vừa cười vừa nói. Bất quá hắn trong lời nói luôn là có điểm cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Chu Kiến Hùng sinh ở Thiên Thủy Hoàng Triều Hoàng Thất, đến tông môn sau cũng là bối cảnh thâm hậu, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Sở dĩ cái loại này cao cao tại thượng dáng vẻ là đã sớm đi sâu hắn trong xương. Tề Hạo cười cười, may mắn mà thôi. Ha, thật là may mắn, bất quá Tề Hạo, ngươi phải hiểu được. Ngươi có thể lấy được bao nhiêu tông lao, đó cũng là cùng tông môn ở huyết tông di tích trong thu hoạch có quan hệ. Chu Kiến Hùng khẽ cười nói. Chu sư huyên đây là ý gì? Một phen không đầu không đuôi nói, để cho Tề Hạo cũng là không hiểu rõ nổi. Ta ý tứ là để cho Tề sư để ngươi sau đó thấy rõ ràng tình huống, muốn xem chuẩn bên kia thực lực cường đại mới được. Cũng tỉ như lần này huyết tông di tích hành trình, ta Thiên Thủy Hoàng Triều, nguyên bổn chính là nhân thủ rất nhiều, lại chiếm tông môn đại nghĩa, xuất lính tông môn người. Mà ba người bọn hắn chỉ là thế đơn lực cô mà thôi, ngươi thấy, ai thu hoạch nhiều hơn, là ai có thể mang cho ngươi đi nhiều hơn tông lao. Chu Kiến Hùng nói như vậy, nhất thời Tề Hạo cùng Sở Thanh Vân bọn họ đều là minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai Chu Kiến Hùng hiện tại cũng đã là bắt đầu phải đối phó Sở Thanh Vân bọn họ, bắt đầu bắt tay đả kích bọn họ. Hơn nữa hắn dẫn đầu nhắm vào, lại chính là Tề Hạo. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 523. 3000 Thánh Cực Điểm. Thánh Cực Tông bên trong, ngoại môn đệ tử số lượng là nội môn đệ tử mười mấy lần. Nội môn đệ tử chẳng những là thực lực vượt xa ngoại môn đệ tử, địa vị cũng là so ngoại môn đệ tử cao hơn nhiều. Hơn nữa Thánh Cực Tông ngoại môn cạnh tranh dường như tàn khốc. Sở dĩ rất nhiều ngoại môn đệ tử đều có thể chủ động thông qua một ít thủ đoạn phương thức đi tìm nội môn đệ tử làm bản thân người giúp đỡ. Mà Chu Kiến Hùng trước lời nói kia đã là ở gõ Tề Hạo, cũng là ở lôi kéo Tề Hạo. Hắn đem Tề Hạo Xem như Sở Thanh Vân ba người tìm kiếm người giúp đỡ, muốn thông qua phương thức này trước tan giả rớt Sở Thanh Vân bọn họ người giúp đỡ. Cứ như vậy cũng thuận lợi tại, sau này hắn ở ngoại môn đi tìm người đối phó Sở Thanh Vân. Chu Kiến Hùng dù sao cũng là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là trong nội môn dường như nổi danh đệ tử, sở dĩ hắn không có khả năng tự mình xuất thủ đi đối phó một cái mới tông môn ngoại môn đệ tử. Bởi như vậy, chẳng những là đối Chu Càn bên kia không cách làm đại giáo, đối với hắn danh tiếng cũng là cực kỳ có hại. Nghĩ thông suốt những thứ này sau, Sở Thanh Vân không nhịn được có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Kiến Hùng từ vừa mới bắt đầu, liền tính sai một việc. Đó chính là, Tề Hạo không phải Sở Thanh Vân bọn họ chủ động tìm kiếm người giúp đỡ, mà là Tề Hạo chủ động muốn đi kết giao Sở Thanh Vân. Hơn nữa, nói lên ở huyết tông di tích trong thu hoạch nói. Cho dù là không tính là mộ hiểu hiểu một phần, có lẽ chỉ là Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ, cũng là vượt xa Chu Vô Thương cho Chu Kiến Hùng những thứ kia. Đối với Chu Kiến Hùng lôi kéo gõ, Tề Hạo cũng là bất vi sở động, ngược lại là thoải mái đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh bọn họ, để tỏ rõ thái độ mình. Tề Hạo ở Thánh Cực Tông bên trong, mặc dù không có Chu Kiến Hùng lớn như vậy người giúp đỡ, thế nhưng hắn là như vậy có tự mình cõng cảnh, ngược lại cũng không cần hướng đi Chu Kiến Hùng khúm núm. Vả lại, cùng một cái Chu Kiến Hùng so sánh, hắn càng coi trọng, vẫn là Sở Thanh Vân tiềm lực. Chu Kiến Hùng, mặc dù tại trong nội môn thực lực và địa vị đều là không thấp, nhưng này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì sau lưng của hắn Thiên Thủy Hoàng Triều. Mà Sở Thanh Vân đang không có tông môn trước, liền cho thấy gần như kiểu loại yêu nghiệt thiên tư. Một khi tông môn có tông môn các loại tài nguyên cùng bồi dưỡng sau, khẳng định có thể có càng thêm biểu hiện kinh người. Được, Tề Hạo. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chu Kiến Hùng cười được hơi khó coi, hắn thật không ngờ Tề Hạo vậy mà sẽ kiên quyết như vậy, liền do dự đều không làm sao do dự. Hối hận? Chu sư huynh, ta ngươi đều là nội môn đệ tử, lời nói này không khỏi quá nhiều hơn một chút thôi. Tề Hạo cũng vậy, không mềm không cứng hồi hắn một câu. Hắn nếu là tuyển chọn muốn đi kết giao Sở Thanh Vân, tự nhiên là không thể ở Sở Thanh Vân phía trước biểu hiện quá mức mềm yếu. Hừ, chớ đắc ý, đợi lát nữa để ngươi hối hận. Chu Kiến Hùng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt có chút đắc ý cười, tựa hồ là có gì đó đối phó Tề Hạo cách làm. Lúc này, đan viện viện chủ Chu Càn còn có ba cái nội môn trưởng lão cùng đi đến chỗ này trong thiên điện. Ba người kia nội môn trưởng lão trong một cái là Sở Thanh Vân trước gặp qua hai người một trong, khác hai cái lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai cái chưa thấy qua trong một cái, sau khi đi vào thì nhìn hướng Chu Kiến Hùng, sau đó nói ra. Chu Kiến Hùng, tại sao là ngươi đến? Chúng ta Thiên Thủy Hoàng Triều người đâu? Thấy người này, Chu Kiến Hùng trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Hồi bẩm phương trưởng lão, Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Vô Thương đoàn người, bởi vì cùng Sở Thanh Vân mâu thuẫn, tất cả đều bị viện chủ đại nhân chạy trở về. Chu Kiến Hùng thi lễ nói ra. Gì đó? Kia phương trưởng lão, rõ ràng cho thấy có chút tức giận, Sở Thanh Vân, người nào là Sở Thanh Vân? Chu Kiến Hùng cũng không trả lời, trực tiếp nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà kia phương trưởng lão, cũng là theo Chu Kiến Hùng ánh mắt. Để mắt tới Sở Thanh Vân. Khụ, phương trưởng lão, đánh đuổi Chu Vô Thương đám người là ta ra lệnh, còn nữa, nếu tiến nhập Thánh Cực Tông, như vậy đều là Thánh Cực Tông người. Phương trưởng lão ngươi sau đó nói, vẫn là chú ý một chút là được. Chu Càn ho nhẹ một tiếng, nói ra. Vâng, viện chủ đại nhân. Phương trưởng lão ứng với một câu, bất quá vẫn là liên tiếp nhìn quét hướng Sở Thanh Vân. Hiển nhiên hắn là muốn nhìn một chút cuối cùng là dạng gì tiểu tử có thể đem bọn họ Thiên Thủy Hoàng Triều người chạy trở về. Đối với lần này, Chu Càn cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ lúc ở Thiên Võ Thành, Chu Vô Thương, Chu Kiến Hùng bọn họ cùng Hoàng trưởng lão âm mưu đối phó Sở Thanh Vân bắt đầu, giữa bọn họ mâu thuẫn coi như là kết lại. Chu Kiến Hùng, xuất ra Chu Vô Thương đám người ở huyết tông di tích trong thu hoạch đi, ở ta chứng kiến xuống, những bí tịch kia bí pháp, do ba vị nội môn trưởng lão tiếp thu. Các ngươi nộp lên bao nhiêu bản đều sẽ có ghi lại, sau này các ngươi có thể đi bí pháp điện, bí tịch điện, miễn phí mượn đọc học tập tương ứng bản mấy cấp độ cấp bí tịch bí pháp. Chu Càn không được cho bọn hắn thêu dệt chuyện cơ hội trực tiếp tiến nhập chính đề. Mà lợi dụng khi Chu Kiến Hùng xuất ra bí tịch bí pháp, Chu Càn bọn họ tiến hành kiểm soát thời điểm, Tề Hạo cũng là đem kia phương trưởng lão sự tình cơ bản nói cho Sở Thanh Vân. Nguyên lai, vị này phương trưởng lão chính là nhất danh địa hoàng cảnh nội môn trưởng lão. Hắn mặc dù không là xuất từ Thiên Thủy Hoàng Triều Hoàng Thất, nhưng cũng là theo Thiên Thủy Hoàng Triều trong đi tới thiên tài. Hơn nữa làm người càng là cực kỳ bao che khuyết điểm, sở dĩ thâm thụ Thiên Thủy Hoàng Triều nhân ái mang. Đương nhiên, cùng này tương ứng chính là nhiều người hơn đối với hắn những thứ kia thiên vị thống hận. Hơn nữa Tề Hạo còn nhắc nhở Sở Thanh Vân tốt nhất không nên đơn giản đắc tội nội môn trưởng lão. Bởi vì riêng đại một cái thánh cực tông từ trên xuống dưới cũng chỉ có hơn 30 nội môn trưởng lão. Từng cái nội môn trưởng lão đều là quyền cao chức trọng hạng người. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại dường như không phải hắn có đắc tội hay không vị kia phương trưởng lão, mà là vị kia phương trưởng lão đã là để mắt tới hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không có hối hận. Bởi vì, nếu như tiếp tục nhân nhượng Chu Vô Thương bọn họ, không đem bọn họ đuổi ra ngoài nói, coi như là vào Thánh Cực Tông có thể nghĩ bọn họ khẳng định cũng vẫn sẽ liên tiếp cho Sở Thanh Vân tìm phiền toái. Tả hữu đều là phiền toái chi bằng trước xả giận lại nói. Rất nhanh Chu Kiến Hùng lấy ra bí tịch bí pháp thống kê xong tất. Linh cấp bí tịch 83 bản, vương cấp bí tịch 13 bản, hoàng cấp bí tịch 3 quyển, có thể dùng đến võ linh cảnh bí pháp 21 bản, vũ vương cảnh bí pháp 3 quyển, không sai, rất tốt. 3 quyển hoàng cấp bí tịch, không sai, rất tốt, Chu Kiến Hùng, lần này liền khen thưởng cho ngươi. 3.000 thánh cực điểm đi. Nội môn phương trưởng lão trầm ngâm chốc lát, nói ra. Ở Bắc Vực, tông môn thế lực cực kỳ mạnh mẽ, riêng là thánh cực tông loại này cường đại tông môn thường thường một câu nói là có thể quyết định một cái hoàng triều hưng suy tồn vong. Sở dĩ, đối với tông môn sự tình bất luận kẻ nào, riêng là sau lưng có bách triều chi địa hoàng triều người đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tâm tồn may mắn. Sở dĩ Thánh Cực Tông các trưởng lão cũng không sợ Chu Vô Thương, Chu Kiến Hùng bọn họ tư tàng bí tịch bí pháp. Bởi vì bọn họ khẳng định không dám. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 524. Cách nào một phần. 3.000 thánh cực điểm. Chu Kiến Hùng trên mặt, nhất thời tràn ngập sắc mặt vui mừng, vội vàng nói tạ. Đa tạ các vị trưởng lão, đa tạ viện chủ đại nhân. Rất hiển nhiên, cái này thánh cực điểm, dù cho đối với hắn loại này nội môn đệ tử mà nói, cũng là một loại đặc biệt bảo vật quý giá. Một bên Tề Hạo cũng là có chút ước ao nhìn Chu Kiến Hùng. Chu Vô Thương bị Sở Thanh Vân cưỡng chế di rời. Hắn phí hết tâm tư cho tới chỗ tốt, tất cả đều rơi xuống Chu Kiến Hùng trên tay. Hiện tại Chu Kiến Hùng ngược lại tốt gì đó cũng không làm, có được 3.000 thánh cực điểm. 3.000 thánh cực điểm coi như là ở thánh cực đỉnh tháp tầng cũng có thể đợi hơn 20 ngày. Hơn nữa, dựa theo trước Chu Càn theo như lời. Chu Kiến Hùng hắn tổng cộng nộp lên 13 bản vương cấp bí tịch, 3 quyển hoàng cấp bí tịch, nói cách khác. Hắn có thể đi bí tịch điện tùy ý chọn 13 bản vương cấp cùng 3 quyển hoàng cấp bí tịch tu luyện. Cũng không cực hạn vu thượng giao những thứ kia. Bí pháp. Cũng là đồng lý suy ra. Coi như trừ đi thánh cực điểm, gần là điểm này, đó cũng là có khả năng tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chu Kiến Hùng đem mình tông môn lệnh bài cung kính chuyển cho trong một vị nội môn trưởng lão. Bởi quá mức kích động. Tay hắn, dĩ nhiên là có chút khẽ run rẩy. 3.000 thánh cực điểm a, hắn từ lúc tiến nhập thánh cực tông tới nay chưa từng có một lần lấy được nhiều như vậy thánh cực điểm qua. Thậm chí trong chớp nhoáng này, hắn đều có như vậy điểm cảm kích Sở Thanh Vân. Nếu không phải là Sở Thanh Vân cưỡng chế di rời Chu Vô Thương, những thứ này hắn còn được không thì sao? Vị kia nội môn trưởng lão lấy ra một khối lệnh bài đặc biệt. Hai mặt lệnh bài gần kề sau, hắn tâm niệm vừa động bắt đầu từ lệnh bài đặc biệt trong chuyển 3.000 cái gọi là thánh cực điểm vào Chu Kiến Hùng lệnh bài trong. Chu Kiến Hùng cầm lại lệnh bài, rót vào một ít nguyên lực. Trên lệnh bài nhất thời hiện ra một con số 3.644. Hiển nhiên trước đó hắn trên lệnh bài cũng gần là chỉ có 644 thánh cực điểm. Chu Kiến Hùng thánh cực điểm đến từ không dễ, khi bình thường sử dụng, nói không định cũng có thể để cho ngươi thực lực lại vào nhất tầng. Vị trưởng lão kia vừa cười vừa nói. Chu Kiến Hùng cũng là gật đầu không thôi, trên mặt tràn ngập nụ cười. Lần này thu hoạch nội môn đệ tử Tề Hảo cũng là có một phần công lao, theo ta thấy, liền khen thưởng hắn 300 thánh cực điểm đi. Vị trưởng lão kia tiếp tục nói. Mà lúc này Chu Kiến Hùng cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đối Tề Hảo cười đắc ý, sau đó nói ra. Ba vị trưởng lão, viện chủ đại nhân, đệ tử thấy Tề Hảo không nên từ nơi này phần bí tịch bí pháp trong thu hoạch công lao. Ồ! Chỉ giáo cho. Phương trưởng lão dẫn đầu hỏi. Ba vị trưởng lão, viện chủ đại nhân, các ngươi có thể không biết. Ở huyết tông di tích thời điểm cháu ta Chu Vô Thương bọn họ còn có cái này Sở Thanh Vân ba người, tuy nói đều là thánh cực tông tiến nhập di tích. Thế nhưng bọn họ song phương cũng không phải hành động chung. Hơn nữa viện chủ đại nhân cũng biết cháu ta cùng Sở Thanh Vân bọn họ có mâu thuẫn, thậm chí còn bị đuổi ra thánh cực tông. Mà Tề Hảo sư đệ, vô luận là ở huyết uyên thành, vẫn còn là thiên võ thành, vậy cũng là thiên hướng về Sở Thanh Vân bọn họ. Ta đứa cháu kia xuất sinh nhập tử, tiến nhập huyết tông di tích là tông môn cướp đoạt đến những bí tịch này bí pháp, lại không thể thánh cực tông. Sở dĩ ta đề nghị Tề Hảo sư để không nên từ đó thu hoạch công lao, coi như là cho ta chất nhi một cách đại giáo. Chu Kiến Hùng nói cực kỳ thâm tình, không thấy chút nào ban nãy sắc mặt vui mừng. Hoạt thoát thoát một cách là chất nhi bất bình dùm thúc thúc hình tượng. Bất quá, Tề Hảo. Sở Thanh Vân đám người đều là biết. Hắn bất quá là bởi vì lúc trước lôi kéo phải không, hiện tại đổi thành nhằm vào Tề Hảo. Nói có lý à, theo ta thấy, Tề Hảo khen thưởng coi như đi. Phương trưởng lão cảm khái một tiếng, nói ra. Nhất thời, dư hai cái nội môn trưởng lão đều là cau mày một cái. Có công thì tưởng, từng có thì phạt, đây là tông môn quy củ, há có thể nói đổi liền đổi, ta phản đối. Một cách khác nội môn trưởng lão nói ra. Hai người ý kiến không gặp nhau, vì vậy nhìn về phía thứ ba nội môn trưởng lão. Chuyện này là thuộc về nội môn sự tình, sở dĩ Chu Càn mặc dù là địa vị tối cao, nhưng hắn xem như đan viện viện chủ cũng là không có nói gì. Chuyện này. Theo ta thấy chi bằng như vậy, ngược lại hiện tại cũng là có hai người đều có thể nộp lên bí tịch bí pháp, để Tề Hảo từ đó chọn một, dựa theo hắn chọn dành cho khen thưởng đi. Vị trưởng lão này đưa ra một cái chiết chung ý kiến. Bất quá, hắn trên thực tế, vẫn có chút đối phương trưởng lão thiên vị không hài lòng lắm, sở dĩ có tình ý thiên hướng về Tề Hảo. Bởi vì ở ý kiến trong để cho Tề Hảo đi tự lựa chọn căn cứ cách nào một phân thưởng giao bí tịch bí pháp lấy được khen thưởng. Ba cách nội môn trưởng lão thương lượng chốc lát đều là gật đầu một cái, quyết định liền theo chiết chung ý kiến đến. Tề Hảo, ngươi tự lựa chọn đi, là để cho chúng ta dựa theo Chu Kiến Hùng nộp lên bí tịch bí pháp dành cho khen thưởng, vẫn là dựa theo Sở Thanh Vân nộp lên dành cho khen thưởng. Đương nhiên, bọn họ nộp lên càng nhiều, ngươi có thể lấy được khen thưởng cũng càng nhiều. Đưa ra ý kiến vị trưởng lão kia, nhìn về phía Tề Hảo hỏi. Tề sư đệ, chớ quên ngươi thế nhưng luôn luôn thiên hướng về Sở Thanh Vân. Đương nhiên, ngươi nếu là 300 thánh cực điểm, mặt cũng không muốn nói, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lúc này Chu Kiến Hùng bỗng nhiên ở một bên kỳ quái đỉnh một câu. Tề Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, ta Tề Hạo còn không đến mức là 300 thánh cực điểm liền bị người xem nhẹ, ngươi phần kia khen thưởng, ta không muốn chính là, ta tuyển chọn muốn sở sư để phần thưởng này. Được, vậy cứ như thế nói định. Chu Kiến Hùng trên mặt lộ ra một âm mưu thực hiện được nụ cười. Huyết Tông di tích chuyện bên trong tình, hắn chính là nghe nói qua. Lấy được nhiều nhất bí tịch bí pháp, vẫn là Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông, Vô Sinh Bang tam phương thế lực người. Bởi vì bọn họ nhiều người, vơ vét bí tịch bí pháp tự nhiên cũng nhiều. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên cười cười, ở Tề Hạo bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Tề sư huynh đợi lát nữa nói không chắc chắn có chút kinh hỉ. Tề Hạo nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đối Sở Thanh Vân, Tề Hạo cũng là có điểm này hiểu rõ, hắn cũng không phải là cái loại này nhàn dối không chuyện gì, ra thích trêu cợt kẻ khác chơi người. Chẳng lẽ, Tề Hạo trong lòng âm thầm có chút chờ mong. Được, đã Tề Hạo chọn xong, Sở Thanh Vân, ngươi liền đem các ngươi lấy được bí tịch bí pháp lên một lượt giao ra đây đi. Phương trưởng lão vừa cười vừa nói. Hắn cá tính bao che khuyết điểm, tự nhiên là vui với thấy Tề Hạo chịu thiệt. Sở Thanh Vân đi tới, bất quá cũng là không có lấy ra bí tịch bí pháp, ngược lại là nhìn về phía Chu Càn, nói ra. Viện chủ đại nhân, chúng ta ước định coi như số chứ. Tự nhiên chắc chắn, xuất ra ngươi bí tịch bí pháp đi. Chu Càn gật đầu nói. Lấy hắn thân phận địa vị tự nhiên là không có khả năng đối Sở Thanh Vân loại bọn tiểu bối này làm ra gì đó lật lọng sự tình. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 525. Ngàn vạn nguyên linh dịch. Viện chủ đại nhân cùng hắn gì đó ước định. Một trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Chu Càn không nhịn được liếc hắn một cái, nói ra. Không có gì, chỉ là Sở Thanh Vân ở Huyết Tông di tích đạt được đến bí tịch bí pháp, toàn bộ lấy bán ra hình thức nộp lên cho tông môn, lấy hợp lý giá cả. Gì đó, bán bí tịch bí pháp cho tông môn. Cái này không hợp tình lý a. Phương trưởng lão thứ nhất phản đối. Dư hai cái trưởng lão cũng đều là muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng là có ý kiến. Bất quá, Chu Càn cũng là căn bản không cho bọn hắn phát biểu ý kiến cơ hội. Chuyện này chính là ta chính mồm định xuống, các ngươi có thành kiến đại có thể đi tìm tông chủ đại nhân, hoặc người đi tìm mấy vị thái thượng trưởng lão đi nói, bất quá hiện tại trước tiên đem sự tình làm cho ta xong. Chu Càn hơi không kiên nhẫn nói ra. Nội môn sự tình Chu Càn là chẳng muốn đi quản. Thế nhưng hiện tại chuyện này liên lụy đến chính hắn, vậy hắn liền dung không được người khác tới khoa tay múa chân. Đây cũng không phải nói hắn làm người có bao nhiêu bá đạo, mà là bởi vì hắn xem như đan viện viện chủ, mỗi tiếng nói cử động thường thường đều là ảnh hưởng đến đan viện địa vị. Hắn muốn thông qua ở trong tông môn tư thế này, là đan viện những luyện đan sư kia môn tranh thủ được luyện đan sư phải có địa vị. Ba cái trưởng lão trong lòng thảo luận một chút, cũng đều là bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ ý tưởng đều là cùng Chu Càn không sai biệt lắm, lấy Sở Thanh Vân ba người bọn họ thế đơn lực cô hình dạng, phỏng chừng cũng biết không tới bao nhiêu bí tịch bí pháp. Coi như là mua, chắc cũng là ảnh hưởng không lớn. Mà một bên Chu Kiến Hùng trong lòng còn lại là trong nháy mắt tràn ngập ghen tị. Nộp lên tông môn cùng bán cho tông môn trong lợi ích, thế nhưng chinh lịch lấy gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Bất quá, việc này là đan viện viện chủ chính mồm định ra, hắn là như vậy không dám lời thừa. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng Sở Thanh Vân căn bản không có bao nhiêu bí tịch bí pháp, như vậy đến an ủi mình. Vậy thì tốt, đầu tiên là linh cấp bí tịch, tổng cộng là 155 bản. Sở Thanh Vân vừa nói theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 155 bản linh cấp bí tịch, bỏ lên bàn. Trước ở kiểm soát thời điểm, hắn liền đem sở hữu bí tịch bí pháp toàn bộ đều phân loại sửa sang xong. Hơn nữa, hắn còn đem mình trước đạt được một ít bí tịch bí pháp, tất cả đều thêm vào, dự định gói bán cho Thánh Cực Tông. Ngược lại bọn họ cũng sẽ không xảy ra rất cao giá cả, bán cho bọn hắn, bọn họ cũng không tính là chịu thiệt. Đối với bí tịch bí pháp, tông môn lúc nào cũng càng nhiều càng tốt. 155 bản linh cấp bí tịch, liền theo mỗi bản 200 giọt nguyên linh dịch tốt tổng cộng là được. 31,000 giọt, phương trưởng lão coi một cái, nói ra. 200 giọt nguyên linh dịch một quyển, cái giá tiền này không cao lắm, bất quá ngược lại cũng coi là hợp lý. Trưởng lão đại nhân, ngươi khỏi cần đếm một xuống sao? Sở Thanh Vân hỏi. Phương trưởng lão chẳng hề để ý, khoát khoát tay, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt thật nhiều xem thường, khỏi cần số ít hơn 3 vạn nguyên linh dịch mà thôi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm nghĩ, đến còn không nổi danh địa phương nhỏ đi ra a, linh cấp bí tịch đều là vơ vét như thế một đống. A, xem ra Sở Thanh Vân ngươi ở đây chủ điện tầng thứ 2 cướp đoạt không ít a. Chu Kiến Hùng cũng là đùa cợt giống như nói một câu. Đối với hắn hai phản ứng, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười, không nói gì. Những thứ này, dĩ nhiên không phải hắn cướp đoạt, mà là Vô Sinh Bang Mã Thái Nhân thủ hạ cướp đoạt, chỉ là rơi xuống trong tay hắn. Lập tức, Sở Thanh Vân lại lấy ra đến một đống, những thứ này tất cả đều là đầy đủ võ linh cấp cường giả sử dụng bí pháp, tổng cộng là 51 bản. Võ linh cảnh bí pháp coi như là 500 nguyên linh dịch một quyển tốt tổng cộng là 25.500 giọt nguyên linh dịch. Phương trưởng lão coi một cái thuận miệng nói ra. Hai thứ này tổng lại cũng mới hơn 5 vạn nguyên linh dịch, phương trưởng lão bọn họ căn bản không quan tâm. Bất quá tiếp đó, mỗi người khí sắc đều là biến được nghiêm túc một điểm. Bởi vì võ linh cảnh bí tịch bí pháp xong nên là võ vương cấp. Mà Sở Thanh Vân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp lấy ra rất nặng một đống lớn bí tịch, ầm một tiếng rơi xuống trên bàn. Viện chủ đại nhân, ba vị trưởng lão đại nhân, vương cấp bí tịch tổng cộng là 29 bản. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, nói ra. 29 bản vương cấp bí tịch, trong chỉ có 3 quyển là chính bản thân hắn được đến. Dư tất cả đều là Mã Thái Nhân cùng hắn những thủ hạ kia môn cướp đoạt đến. Mã Thái Nhân bọn họ chẳng những là ở trong chủ điện cướp đoạt, còn từng trải qua đem Chu Vô Thương, Hoắc Sủ Quang bọn họ tất cả đều lừa gạt đến chủ điện, đem phủ cận cho cướp đoạt một lần, sở dĩ vương cấp bí tịch số lượng cũng là rất nhiều. Vương cấp bí tịch thể tích rất lớn, hơn nữa rất dày nặng. Chồng chất tại trên bàn, so với trước kia hơn 200 quyển bí tịch bí pháp còn to lớn hơn. Mà đan viện viện chủ Chu Càn, phương trưởng lão cùng ba cái nội môn trưởng lão, cùng với Chu Kiến Hùng cùng Tề Hảo hai cái nội môn đệ tử, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. 29 bản vương cấp bí tịch. Điều này sao có thể? Phải biết rằng Chu Vô Thương bọn họ nhiều cái thiên linh cảnh cộng thêm một đống địa linh cảnh, cũng mới cho tới 13 bản vương cấp bí tịch mà thôi. Mà Sở Thanh Vân dĩ nhiên là xuất ra 29 bản. Khụ, phương trưởng lão, cái này có muốn hay không kiểm tra một chút? Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Phương trưởng lão đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Muốn kiểm tra một chút. Phương trưởng lão cùng ba cái nội môn trưởng lão phục hồi tinh thần lại sau đều là cảm giác cổ họng mình có chút phát khô, bọn họ không hẹn mà cùng thấy sự tình tựa hồ là có cái gì không đúng. Ba người đều là kiểm tra cẩn thận lấy 29 bản vương cấp bí tịch. Mà lúc này Chu Càn cũng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chu Càn lúc này đúng là thấy hắn hình như là bị Sở Thanh Vân cho lợi dụng. Bất quá lập tức hắn lại cười, toàn bộ Bắc vực có dũng khí lợi dụng kẻ khác cũng không nhiều, mà lần này hắn là như vậy không làm sao tức giận. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói giống như là một tên tiểu bối đùa giỡn điểm tiểu thông minh, Hơn nữa còn là một cái rất có trời cho, rất có tiềm lực tiểu bối. Hơn nữa, đối Thánh Cực Tông mà nói, mặc dù là tốn hao nguyên linh dịch, mua nhiều như vậy bí tịch bí pháp, đó cũng là được lợi. Loại vật này sẽ không có đại tông môn ngại nhiều. Phương trưởng lão ba người kiểm tra cẩn thận một phen, cuối cùng xác nhận không có lầm. 29 bản vương cấp bí tịch, hơn nữa không có một quyển là cùng Thánh Cực Tông bí tịch lặp lại. Bí tịch bí pháp loại vật này càng là cấp thấp, truyền lưu tính càng rộng, lặp lại tỷ lệ càng cao. Đạt đến vương cấp, đã có thể được xem là bí mật bất truyền, nhà mình thiên tài đều sẽ không dễ dàng truyền thụ, càng không cần phải nói lưu truyền ra đi. Vương cấp bí tịch mỗi bản liền định giá 40 vạn giọt nguyên linh dịch, thế nào? Phương trưởng lão có chút khô khốc nói ra. Lúc này trong mắt hắn là lại không có một chút xem thường ý. 40 vạn giọt nguyên linh dịch một quyển, 29 bản, đó chính là 1.160 vạn giọt nguyên linh dịch. Hơn 10 triệu nguyên linh dịch đối võ hoàng cảnh cường giả cũng là một cái không nhỏ chữ số. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 526. Còn có 40 vạn sao? Vậy được rồi, liền 40 vạn đi. Vương cấp bí tịch cầm bán đấu giá nói, khẳng định không chỉ cái giá này. Sở Thanh Vân trước ở Đại Hạ Quốc thời điểm thấy qua một quyển vương cấp đao pháp, cho dù là thiếu tối trọng yếu cuối cùng một phần cũng là bán ra gần 4 vạn giá cao. Mà hắn cái này 29 bản cũng đều là hoàn chỉnh. Bất quá, bởi vì số lượng quá nhiều, thật xuất ra đi, hắn cũng không tiện rời tay, hơn nữa an toàn tính cũng là vấn đề, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng sẽ không quan tâm những thứ kia. Hơn 11 triệu giọt nguyên linh dịch ạ. Ngay chung quanh những người này cũng đều đắm chìm trong mấy cái chữ này trong kinh ngạc thời điểm, Sở Thanh Vân lại đem giấu tay hướng chiếc nhẫn chữ vật. Nhất thời tất cả mọi người con mắt đều trừng thẳng. A, ban nãy chỉ là bí tịch còn có bí pháp a. Đầy đủ vũ vương cảnh sử dụng bí pháp, tổng cộng 6 bản. 6 bản. Đầy đủ vũ vương cảnh sử dụng bí pháp. Phương trưởng lão ba người đều là khóe mắt bắp thịt hung hăng nảy một tí. Theo trước Chu Kiến Hùng xuất ra bí tịch bí pháp là có thể nhìn ra bí pháp số lượng là so với không sai biệt lắm đẳng cấp bí tịch số lượng ít hơn. Vật lấy hiếm là quý. Số lượng thiếu tự nhiên cũng liền với hàm ý bí pháp giá cả càng cao. Phương trưởng lão ba người kiểm tra cẩn thận một phen sau đều là đầu xác nhận. Là không có vấn đề bí pháp. Vũ vương cảnh bí pháp, mỗi bản 800.000 giọt nguyên linh dịch như thế nào đây? Phương trưởng lão ngữ khí khô khốc đạo. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đầu ta chịu thiệt 80 liền 80 đi. Nhất thời, người chung quanh đều là không còn gì để nói. Cái này 80 phía sau có thể còn có một cái. Vạn chữ đâu, Sở Thanh Vân cái này không như là bán vũ vương cảnh bí pháp. Ngược lại giống như bán rau củ khoai tây một dạng. Bất quá, trừ Mộ Hiểu Hiểu ở ngoài, bọn họ hơn người nơi nào sẽ biết, Sở Thanh Vân phía sau còn có hoàng cấp bí tịch bí pháp, thậm chí còn có vạn linh thánh thể, cái loại này cơ hồ thành bắc vực truyền trong bí pháp đây. Những thứ kia mới là chân chính đầu to. Những thứ này bất quá chỉ là món ăn khai vị. Bảy bản vũ vương cảnh bí pháp. Mỗi bản 800.000 giọt nguyên linh dịch, tổng cộng là 480 vạn giọt nguyên linh dịch. Phương trưởng lão lại là kinh ngạc tính ra một con số. Vương cấp bí tịch còn có vũ vương cảnh bí pháp, hai thứ này tổng lại, giá cả đã là đạt đến 1.640 vạn nguyên linh dịch. Đếm một lần chữ. Tuyệt đối là thật to vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là vương cấp đây. Phía sau còn có hoàng cấp bí tịch. Chu Kiến Hùng đứng ở một bên, con mắt đều biến được có chút hồng. Hắn tuy là xuất thân từ Thiên Thủy Hoàng Triều Hoàng Thất, nhưng hơn 16 triệu nguyên linh dịch hay là có, coi như là thấy tận mắt, đều chưa thấy qua. Dưới so sánh, cái kia 3.000 thánh cực, dường như cũng không tính gì đó. Mà Tề Hạo càng là khiếp sợ vạn phần. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong. Hắn lúc này thậm chí là thấy, vô luận là chuyện gì, chỉ cần là đứng ở Sở Thanh Vân bên kia, liền không có sai. Vương cấp bí tịch bí pháp trong song sau, Sở Thanh Vân phất tay ở trên bàn dọn dẹp ra một vùng không gian. Sau đó, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hoàng cấp bí tịch cùng võ hoàng cảnh bí pháp. Hoàng cấp bí tịch 5 bản còn có đầy đủ võ hoàng cảnh sử dụng bí pháp một quyển. Đúng là còn có. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng lại là rung một cái. Liền hoàng cấp bí tịch đều có 5 bản nhiều, thậm chí còn có một bản võ hoàng cảnh có thể sử dụng bí pháp. Phương trưởng lão cùng ba cái nội môn trưởng lão, cái trán đều là toát ra một ít mồ hôi hột. Nếu là Sở Thanh Vân, hắn cũng áp dụng một dạng phương thức, đem những bí tịch này bí pháp nộp lên nói, ba người bọn hắn khẳng định đều có thể cười miệng to toét. Thế nhưng hiện tại, bọn họ là đại biểu cho tông môn đến thu mua những bí tịch này bí pháp a. Trước những thứ kia đã là hơn 16 triệu nguyên linh dịch, hiện tại lại tới đây sao nhiều. Hoàng cấp bí tịch cùng với võ hoàng cảnh bí pháp trọng yếu phi thường. Mặc dù là Chu Càn cũng không có thể ở đó xem náo nhiệt, mà là tự mình đi vào cùng ba vị nội môn trưởng lão cùng nhau kiểm tra cẩn thận. Kết quả tự nhiên là không vấn đề chút nào. Năm bản bí tịch bí pháp toàn bộ đều là vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa cũng tất cả đều là thánh cực tông bên trong không có lặp lại. Hoàng cấp bí tịch mỗi bản liền theo 4 triệu đi, bản kia bí pháp 800 vạn, cộng lại tổng cộng là 28 triệu nguyên linh dịch. Phương trưởng lão Thanh Tuyến đều có chút run rẩy, song sau thậm chí không nhịn được kéo xuống mồ hôi. Từ lúc lên làm nội môn trưởng lão tới nay, hắn cũng chưa từng có tiếp xúc qua lớn như vậy một vụ giao dịch. Trước sau sau cộng lại tổng cộng là sấp xỉ 45 triệu nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân, những thứ này nguyên linh dịch, ngươi là hiện tại xếp sao? Phương trưởng lão ngẩng đầu hỏi. Lúc này, phương trưởng lão thậm chí không cách loại này cao cao tại thượng hình dạng, ngược lại là đối Sở Thanh Vân có chút bình đẳng đối đãi. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cười cười đạo. Phương trưởng lão, các ngươi trước đừng có gấp. Ta chỗ này thế nhưng còn có một thứ đồ đâu. Còn có. Hoàng cấp bí tịch bí pháp lấy ra hết. Hiện tại phía sau còn nữa. Như vậy chẳng lẽ là tông cấp. Coi như là Chu Càn lúc này cũng là không nhạt định. Mà phương trưởng lão ba người càng là hô hấp đều biến phải gấp thúc một ít. Lúc này Mộ Hiểu Hiểu cũng là âm thầm cau mày một cái. Nàng tự nhiên là biết. Sở Thanh Vân đã còn phải tiếp tục ra bên ngoài cầm, vậy cũng chỉ có thể là vạn linh thánh thể. Trong nháy mắt, Mộ Hiểu Hiểu hơi nghi hoặc một chút, nàng có chút không rõ, vì sao trọng yếu như vậy đồ đạc, Sở Thanh Vân phải lấy ra cho Thánh Cực Tông. Cho dù đều có thể nhìn đi ra, cái này tuy là bán, nhưng Thánh Cực Tông vẫn là chiếm tương đối lớn tiện nghi. Bởi vì, vô luận là vương cấp bí tịch bí pháp, vẫn là hoàng cấp bí tịch bí pháp, dưới bình thường tình huống căn bản là có tiền mà không mua được, rất khó mua được, lại càng không dùng là lấy nguyên linh dịch mua. Mà vạn linh thánh thể bí pháp, vậy thì càng khỏi cần. Có thể đủ đến vũ tông cảnh bí pháp, tuyệt đối xưng là một cái tông môn bảo vật chấn tông. Bất quá hơi nghĩ một hồi, Mộ Hiểu Hiểu cũng liền minh bạch. Sở Thanh Vân làm như thế, đối với hắn đến, mới là chân chính đem lợi ích tối đại hóa. Bởi vì Sở Thanh Vân phía sau cũng không có thế lực gì cường giữ lời, có lẽ Đại Hạ Quốc cũng coi là. Thế nhưng nếu như hắn có dũng khí đem vạn linh thánh thể bí pháp mang về Đại Hạ Quốc, cho dù là hơi tiết lộ một tia bí mật, có lẽ toàn bộ Đại Hạ Quốc đều có thể trong nháy mắt lật úp. Võ tông cấp đều có thể sử dụng bí pháp. Căn bản không phải Đại Hạ Quốc, thậm chí căn bản không phải Bách Triều chi địa bất kỳ một cách nào Hoàng Triều có thể có được. Mà Sở Thanh Vân nếu như luôn luôn giấu riêng nói đối với hắn đến, cũng chỉ là một quyển bí pháp. Chờ hắn học được, cũng liền tồi tệ. Sở dĩ, nhân cơ hội bán cho tông môn có lẽ sẽ chịu thiệt, nhưng tuyệt đối là ổn thỏa nhất, cũng là có lợi nhất tuyển chọn. Dù sao, coi như là bán cho Thánh Cực Tông, Sở Thanh Vân cũng được, hoàn toàn miễn phí đi học tập cái này nhất bí pháp. Giống như là Thánh Cực Tông giúp hắn đảm bảo một dạng. Hơn nữa, loại bí pháp này chắc chắn sẽ không đơn giản để cho môn hạ đệ tử đi học. Loại này đẳng cấp bí pháp, e là cho dù là nội môn trưởng lão cũng chưa chắc tất cả đều có tư cách đi tu luyện, mà có khả năng chân chính tu luyện đại được, chỉ sợ là ít hơn. Sở dĩ, mặc dù là bán cho Thánh Cực Tông đối Sở Thanh Vân đến, cũng là không có một ảnh hưởng. Ngược lại hắn cũng sẽ không có cơ hội đi cùng nội môn trưởng lão giao thủ. Đang lúc mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một quyển rất nặng huyết sắc bí pháp, Huyết Tông danh chấn Bắc Vực bí pháp, Vạn Linh Thánh Thể. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 527. 1000.1. Vạn Linh Thánh Thể. Nghe được cái tên này, trừ Sở Thanh Vân ba người ở ngoài, dư tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng giật giật một tí. Dĩ nhiên là bản kia bí pháp. Năm đó Huyết Tông đã diệt vong hơn 2000 năm. Mặc dù là như vậy, Vạn Linh Thánh Thể cái này nhất bí pháp cường đại, vẫn còn là tẩm huyết chi địa cùng tông môn chi địa truyền lưu. Như vậy, môn bí pháp này cường đại cũng là có thể thấy được chút ít. Phục hồi tinh thần lại sau, Chu Càn cùng với Phương trưởng lão cùng ba cái nội môn trưởng lão đều là trong nháy mắt nhào tới bản kia huyết sắc bí pháp phía trên, lật xem kiểm tra. Lúc này, ngay cả đan viện viện chủ Chu Càn, hai tay đều cũng có chút nhẹ nhàng run. Trận đánh lúc trước gần 45 triệu nguyên linh dịch Chu Càn đều là đạm nhiên xử chi. Thế nhưng hiện tại cũng không giống nhau, đây chính là Vạn Linh Thánh Thể. Kiểm soát một phen sau, Phương trưởng lão ba người đều là ngẩng đầu. Nhìn về phía Chu Càn, viện chủ đại nhân, người xem bí pháp này. Ba người bọn hắn cũng chỉ là địa hoàng cảnh cường giả, thực lực và hiểu biết đều là thua Chu Càn. Sở dĩ thời khắc mấu chốt còn muốn nghe ý hắn gặp. Chu Càn lại kiểm tra cẩn thận một phen, hơn nữa còn căn cứ một ít cổ thư phía trên ghi chép, ở bí pháp phía trên tìm được mấy chỗ Huyết Tông đặc biệt ký hiệu. Cuối cùng, hắn ầm một tiếng khép lại bí tịch, khí sắc nghiêm túc gật đầu, không sai, thật là Vạn Linh Thánh Thể. Lúc này, ngay cả bốn người bọn họ đều là không có phát hiện. Mình cũng là có một tay, tử tử đặt tại bí pháp phía trên, hình như là sợ hắn chạy như bay một dạng. Viện chủ đại nhân, cái này, giá tiền này. Phương trưởng lão đều có chút cà lăm. Trước hoàng cấp bí tịch bí pháp, hắn đã là hung hăng ép giá. Thế nhưng đối Vạn Linh Thánh Thể, cái này căn bản là khó có thể định giá đồ đạc a. Nếu là lấy trên tình huống bình thường giao tông môn đến hoàn hảo làm, có thể dành cho một ít vinh quang, hoặc người đệ tử kiệt xuất, cống hiến trọng đại tưởng, các loại danh hiệu, đến triệt tiêu một bộ phận khen thưởng. Bất quá hiện tại, cũng là khó làm a. Bởi vì, Sở Thanh Vân trước cùng Chu Càn ước định, là Thánh Cực Tông, phải lấy hợp lý giá cả, mua hắn bí tịch bí pháp. Chu Càn trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Sở Thanh Vân, 50 triệu nguyên linh dịch mua cái này Vạn Linh Thánh Thể, ngươi cảm thấy thế nào? Sự quan trọng đại, Chu Càn cũng phải cần tự mình chen tay vào, mà không phải vẹn vẹn kiểm soát bí pháp. Sở Thanh Vân có chút không nói gì nhìn bốn người bọn họ chặt chẽ đè xuống bí pháp tay, thầm nghĩ. Hiện tại chỉ sợ là không muốn bán cũng phải bán. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân nói ra. 50 triệu nguyên linh dịch cộng thêm một cái yêu cầu khác. Gì đó, 50 triệu. Còn muốn khác yêu cầu. Phương trưởng lão không nhìn được trợn mắt. Bất quá, Chu Càn cũng là nguyết hắn một cái, sau đó nói ra. Được, liền 50 triệu, ngươi yêu cầu cũng tận quản nói, chỉ cần có thể thỏa mãn, khẳng định thỏa mãn ngươi. Ngoài ra, lấy được Vạn Linh Thánh Thể loại bí pháp này, tôn môn cũng sẽ không quên ngươi công lao. Chu Càn cũng biết 50 triệu giá cả là có chút xử tệ Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu, xem như là đồng ý, sau đó hắn nói ra. Ta muốn tìm một tu luyện lôi điện ý trưởng lão chỉ điểm một chút ta tu luyện ở kiếm ý lính ngộ phía trên, ta hình như là gặp một cái bình cảnh. Cái này đơn giản, nội môn Chu Chí Tính trưởng lão chính là tu luyện lôi điện ý, tuy là hắn không sử dụng kiếm bất quá chỉ điểm ngươi nên cũng đầy đủ, đợi lát nữa để cho Tề Hạo dẫn ngươi đi tìm hắn. Chu Càn tại chỗ liền đánh nhịp định xuống. Sau đó, hắn càng là trực tiếp đem vạn linh thánh thể bí pháp thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Ba vị trưởng lão, bí pháp này tạm thời không vào bí pháp điện, ta muốn tự mình giao cho tôn chủ đi thêm thương nghị. Đối với lần này, phương trưởng lão ba người cũng là bất đắc dĩ. Thu mua đến vạn linh thánh thể khẳng định cũng là một cái công lớn. Bất quá đã Chu Càn cũng ở nơi đây, đầu kia công nhất định sẽ bị hắn cướp đi, và lại Sở Thanh Vân vẫn là hắn mời vào tông môn. Tất cả mọi thứ thống kê xong, tính toán một chút, phương trưởng lão ba người khí sắc đều cũng có chút phát khổ. Bởi vì sở hữu bí tịch bí pháp cộng lại tổng giá trị là 9.440 vạn nguyên linh dịch, hơn nữa còn không tính thêm linh cấp bí tịch bí pháp về điểm này số lẻ. Sấp xỉ 100 triệu nguyên linh dịch. Đây là ở một mức độ rất lớn ép giá, cùng với không làm sao thể hiện ra vạn linh thánh thể giá trị dưới tình huống. Đối với lần này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên là hơi xúc động. Còn có cái gì là so cướp bóc một cái tông môn càng thêm kiếm tiền sự tình đây? Mà Chu Kiến Hùng đã sớm là đứng ở một bên, con mắt đều đỏ. Lúc này trong lòng hắn dĩ nhiên là tràn ngập cực điểm hối hận. Sớm biết Sở Thanh Vân vậy mà người mang như vậy tài phú, nói ở Thiên Võ Thành thời điểm cho dù là tỏa ra lại đánh nguy hiểm, hắn cũng muốn xuất thủ chém giết đi Sở Thanh Vân chiếc nhẫn chứ vật. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều muộn a. Chu Kiến Hùng phảng phất là thấy vô số nguyên linh dịch theo trước mắt mình di chuyển, không nỡ hắn, như là trong lòng đang rỉ máu một dạng. Phương trưởng lão, ta đề nghị các ngươi hay là dùng thánh cực điểm thanh toán hơn 90 triệu nguyên linh dịch, tự lấy 1.1 tỷ lệ thanh toán. Chu Càn nhìn về phía phương trưởng lão ba người, nói ra chấm 1.1. Viện chủ đại nhân, tuy nói rõ trên mặt một thánh cực điểm giá trị 1.000 nguyên linh dịch, nhưng trên thực tế cũng là thường thường có khả năng đổi lại 2.000 thậm chí nhiều hơn a. Phương trưởng lão cau mày, dư hai cái nội môn trưởng lão cũng là có chút do dự. Hừ, vậy các ngươi liền lấy nguyên linh dịch thanh toán, xuất ra 9.440 vạn nguyên linh dịch đi ra. Chu Càn tức giận nói ra. Đối với Chu Càn đề nghị, Sở Thanh Vân cũng không có nói gì. Bởi vì hắn cũng là nhìn ra Chu Càn, dường như là bởi vì hắn nộp lên vạn linh thánh thể mà đang giúp hắn tranh thủ nhiều chỗ tốt hơn. Còn như thánh cực điểm, Sở Thanh Vân hiện tại tuy là còn không biết rõ ràng có tác dụng gì, bất quá nghe bọn hắn đàm luận cùng với trước Chu Kiến Hùng biểu hiện đến xem, nhất định là cực kỳ bảo vật quý giá. Cuối cùng, phương trưởng lão ba người hơi thương nghị chốc lát, vẫn là quyết định dùng thánh cực điểm trả. Hơn 90 triệu nguyên linh dịch nội môn tự nhiên là cầm ra được. Thế nhưng, đối với thánh cực tông như vậy quái vật lớn mà nói, muốn duy trì bình thường vận hành cần phải nguyên linh dịch dự trữ, cũng chính là tiền mặt lưu, nhất định là trọng yếu phi thường. Hơn 90 triệu nguyên linh dịch cầm là cầm ra được, nhưng cầm sau khi đi ra, nhất định sẽ đối rất nhiều phương diện đều tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất xử lý bất đương, thậm chí có thể sẽ đưa tới ra một loạt kết quả. Đến lúc đó, hướng ra phía ngoài cửa hoặc người đan viện yêu cầu trợ giúp chuyện nhỏ, bọn họ những thứ kia nội môn các trưởng lão, mặt mũi cũng là sẽ có chút làm khó dễ. Dựa theo 1.1 tỷ lệ, Sở Thanh Vân 9.440 vạn nguyên linh dịch, tổng cộng là đổi lại 9.9400 thánh cực điểm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 528. Hợp tác cùng có lợi. 3.000 thánh cực điểm. Đủ để cho Chu Kiến Hùng cái loại này nội môn đệ tử cao hứng cười không ngừng. Mà Sở Thanh Vân mới vừa vào thánh cực tông cũng là lấy được 99.400 thánh cực điểm. Cái này nhất định chính là nghe rợn cả người. Còn như còn lại hơn 5 vạn số lẻ, bọn họ còn lại là trực tiếp cho Sở Thanh Vân nguyên linh dịch. Mà Tề Hảo bởi vì là tuyển chọn Sở Thanh Vân phần này bí tịch bí pháp khen thưởng. Sở dĩ Chu Càn bọn họ thương nghị một chút, cũng là cho hắn 3.000 thánh cực điểm khen thưởng. Dù sao, Sở Thanh Vân từ đó lấy được hơn 9 vạn thánh cực điểm, nếu là cho Tề Hảo quá ít, cũng là không nói được, sở dĩ liền dứt khoát giống như Chu Kiến Hùng. Theo 300 đến 3.000, lật ước chừng thập bội, Tề Hảo tự nhiên cũng là vui vô cùng. Mà Chu Kiến Hùng cũng là tức đến mũi đều lệch ra. Vốn là muốn nhằm vào Tề Hảo, chửi hắn một bà, lại không nghĩ rằng, ngược lại là để cho hắn nhân họa đắc phúc. Lấy được nhiều hơn thánh cực điểm. Tề Hảo, ngươi mang Sở Thanh Vân đi Chu Chí Tính trưởng lão chỗ ấy. Liền nói là ta nói để cho hắn chỉ điểm một chút Sở Thanh Vân tu luyện. Còn như các ngươi, Chu Kiến Hùng, ngươi đem hai người bọn họ đưa đi ngoại môn. Sự tình hiểu rõ sau, Chu Càn làm ra chút an bài để cho bọn họ những đệ tử kia đều là ai đi đường nấy. Chờ bọn họ đều sau khi đi, Chu Càn nhìn vẫn có chút không nỡ Phương trưởng lão ba người, trong lòng không nhịn được thở dài. Phương trưởng lão ba người nhiều năm qua đều là chịu trách nhiệm nội môn tài vật cùng với thánh cực điểm phân phát, các hạng sự vụ, bọn họ công việc đều là ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng, cả ngày nhìn chằm chằm những nguyên linh dịch đó, thánh cực điểm. Vô hình chung cũng để cho ba người bọn họ nhãn giới đã bị rất lớn cực hạn cùng ảnh hưởng. Được, đừng từng cái cùng chết cha giống như hơn 90 triệu nguyên linh dịch mà thôi. Hắn không nói, các ngươi ra ngoài mua bản vạn linh thánh thể thử xem. Chu Càn nhìn Phương trưởng lão ba người, bĩu môi nói ra. Thế nhưng, viện trưởng đại nhân, hơn 9 vạn thánh cực điểm a, cứ như vậy cho hắn. Cứ như vậy một lần, Sở Thanh Vân chỉ sợ cũng thành tông môn nội thánh cực điểm nhiều nhất đệ tử a. Một cái nội môn trưởng lão, không nhịn được cảm khái. Mà Chu Càn cũng là không nhịn được lắc đầu, hạn hẹp. Cả ngày nhìn chằm chằm nguyên linh dịch thánh cực điểm, các ngươi ánh mắt đã là biến được quá hạn hẹp. Thánh cực điểm, đó là cái gì? Chỉ là đại biểu cho có khả năng ở thánh cực bên trong tháp tu luyện thiên số mà thôi. Mà Sở Thanh Vân là ta đặc biệt chiêu nhập tông môn thiên tài, cầm thánh cực điểm bồi dưỡng nhà mình thiên tài, đây đối với tông môn mà nói, chịu thiệt sao? Thiết trí thánh cực điểm xem. Vốn là chỉ là làm hạn định chế một cái tiến nhập thánh cực tháp nhân số, cùng với cho những đệ tử kia một ít cạnh tranh động lực. Cho Sở Thanh Vân thánh cực điểm là tăng cường tông môn thực lực, mà Sở Thanh Vân nộp lên bí tịch bí pháp cũng đồng dạng là tăng cường tông môn thực lực. Đứng ở tông môn góc độ nhìn lên, vô luận như thế nào đều là chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Chu Càn lấy bản thân góc độ cho bọn hắn giải thích một phen. Ba cái nội môn trưởng lão trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn họ trước những ý tưởng kia thật là có chút hạn hẹp, quá cực hạn. Viện chủ đại nhân ý tứ là chúng ta được lợi. Một trưởng lão nói ra. Chu Càn lắc đầu, Sở Thanh Vân đã tông môn, vậy chính là ta thánh cực tông một phần tử, lại có gì đó được lợi không được được lợi. Chuyện này chỉ có thể nói là tất cả đều vui vẻ, hợp tác cùng có lợi sự tình mà thôi. Dù sao tiểu tử kia coi như là cất giấu nhiều như vậy bí tịch bí pháp, cũng là không có tác dụng gì, hắn cũng không dám xuất ra đi bán. Ba người lại là thuận miệng trò chuyện một hồi. Bất quá Chu Càn vẫn là có khả năng mơ hồ phát giác ra được kia Phương trưởng lão đối Sở Thanh Vân vẫn có không nhỏ địch ý. Đối với lần này Chu Càn cũng là không cách làm. Thánh cực tông sừng sững bắc vực mấy ngàn năm, tông môn cũng đã sớm là tạo thành các loại phe phái, có các loại rắc rối giao thoa quan hệ ở bên trong. Loại này ăn sâu bén rễ đồ đạc, đừng nói là hắn Chu Càn, coi như là tôn chủ, cũng là không thể làm gì. Bên kia, Tề Hạo cũng là mang theo Sở Thanh Vân thần tốc xuyên toa vu trong nội viện đi đến trước Chu Càn từng nói. Chu Chí Tính trưởng lão chỗ ấy. Sở sư đệ Chu trưởng lão trong ngày thường không được sẽ ra cửa, lần này chúng ta mới có thể tìm được hắn. Dọc theo đường đi, Tề Hạo đều là mặt tươi cười. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Không sao cả, Chu trưởng lão nếu là không ở, lần sau trở lại cũng giống như vậy, chỉ là sẽ làm phiền Tề sư huynh. Ha ha, không làm phiền, không làm phiền. Sở sư đệ lại nói tiếp, lần này ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn đây, hơn 94.000 thánh cực điểm, nói ra quả thực muốn hù chết người. Ngay cả ta đều dính ngươi sạch, hỗn 3.000 thánh cực điểm. Tề Hạo có chút kích động nói ra. Hiển nhiên, chứng kiến lớn như vậy tông một vụ giao dịch, để cho hắn thực lực này không kém nội môn đệ tử, cũng là vô cùng hưng phấn. Sở Thanh Vân cười cười, sau đó hỏi. Đúng, Tề sư huynh, thánh cực điểm đến tột cùng là có ít lời gì? Vì sao viện chủ đại nhân phải giúp ta hối đoái thành thánh cực điểm? Viện chủ đại nhân tuyệt đối là hảo ý. Tề Hạo không chút nghĩ ngợi đáp. Thánh cực điểm tác dụng duy nhất chính là dùng để tiến nhập thánh cực tháp, ở thánh cực trong tháp tu luyện, hiệu suất so ở bên ngoài nhanh rất nhiều lần, hơn nữa càng lên cao, phụ trợ hiệu quả càng mạnh. Đương nhiên thánh cực điểm cũng là có thể giao dịch, sở sư đệ, ngươi lần này lấy 1.000.1 tỷ lệ hối đoái thánh cực điểm tuyệt đối là kiếm bổn. Điểm này ngươi còn phải chú ý một chút, chớ bị người lừa gạt, lúc không có ai thánh cực điểm giao dịch tối thiểu cũng là lấy 2.000 so một lần lệ tiến hành hối đoái. Bất quá, ta còn là đề nghị ngươi, không nên đi cầm thánh cực điểm đi đổi nguyên linh dịch. Ngươi thân là luyện đan sư, muốn kiếm lấy nguyên linh dịch nói quá dễ dàng. Thế nhưng thánh cực điểm, vậy coi như rất khó chiếm được, trừ bên trong ngoại môn đệ tử mỗi tháng cố định cấp cho ở ngoài, cũng chỉ có thể đi chấp hành một ít nhiệm vụ, hoặc là tìm người khác đi mua. Tề Hạo lại căn dặn một phen. Hơn nữa hắn lại nhắc tới thánh cực tháp, điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi đối thánh cực tháp, cũng là càng hiếu kỳ hơn. Gần là có thể đi vào thánh cực tháp tu luyện, để thánh cực điểm biến được quý giá như vậy, thậm chí 2.000 nguyên linh dịch mới có thể đổi lại một điểm. Hai người rất nhanh liền đến Chu Chí Tính trưởng lão nơi ở. Vận khí là được, là Chu Chí Tính trưởng lão vừa vặn là ở chỗ này. Chu Chí Tính trưởng lão nhìn qua là một người trung niên nam nhân, bộ dáng thân hình có chút hơi mập, khí sắc có chút nghiêm túc, nhìn qua nói năng thận trọng hình dạng. Nghe Tề Hạo cho thấy ý đồ đến sau, Chu Chí Tính trưởng lão liền để cho Tề Hạo rời đi trước, mà giữ Sở Thanh Vân lại đến. Tuy là hắn không biết vì sao viện chủ đại nhân sẽ cố ý hạ lệnh để cho hắn chỉ điểm ít một cái lục cấp võ linh. Bất quá đã Chu Càn đều lên tiếng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bỉ o y gơ u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Chỉ bảo. Sở Thanh Vân, ngươi nói một chút vấn đề. Chu Chí Tính trưởng lão đứng ở Sở Thanh Vân trước người đạm nhiên nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồi bẩm Chu trưởng lão, đệ tử ở lĩnh ngộ lôi điện kiếm ý thời điểm, bởi vì không có rõ ràng kiếm pháp kiếm chiêu tham khảo, sở dĩ liền tự động lĩnh ngộ, đem lôi điện kiếm ý phân giải, muốn thông qua hai chiêu đến diễn hóa lôi điện kiếm ý. Sở Thanh Vân đem mình trong tu luyện, gặp được vấn đề nói ra. Dựa theo hắn tư tưởng, đem lôi điện kiếm ý chia làm lôi đình cùng điện quang hai cách bộ phận, một bộ phận là uy, một bộ phận là tốc độ, sau đó nữa hai người hợp nhất, diễn hóa xuất hoàn chỉnh lôi điện kiếm ý. Bất quá, ở thức thứ hai thời điểm, hắn cũng là rơi vào bình cảnh, không còn cách nào sáng tạo ra tương ứng kiếm pháp. Nếu như là để cho hắn bình thường tu luyện, tự nhiên là phải từ từ lĩnh ngộ tìm hiểu, sau đó nhờ một cách đặc thù cơ hội khó được, một khi giác ngộ. Mà hiện tại như là đã tông môn. Như vậy, tông môn tài nguyên, Sở Thanh Vân đương nhiên là muốn mượn. Trong tông môn, trừ bí tịch bí pháp, thiên tài địa bảo cùng phần cứng tài nguyên bên ngoài, một ít tiền bối cường giả lĩnh ngộ cùng chỉ bảo cũng là một loại rất trọng yếu tài nguyên. Nghe xong Sở Thanh Vân nói sau, luôn luôn có chút nghiêm túc Chu trưởng lão, khí sắc cũng là thả lỏng nhiều, liên tiếp gật đầu. Đem lôi điện kiếm ý chia làm lôi đình cùng điện quang hai bộ phân biệt tiến hành diễn hóa, có ý tứ, ngươi ít võ linh có thể muốn đến một bước này, nhưng cũng là cực kỳ khó. Chu trưởng lão đúng là trước khen Sở Thanh Vân một câu. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là có chút xấu hổ. Hắn có thể muốn đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì lôi mang kiếm điển cuối cùng một phần trong, không biết bị ai lưu lại đoạn nói. Chu trưởng lão chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng bước đi thong thả mấy bước. Sau đó, hắn chuyển hướng Sở Thanh Vân, nói ra. Ta mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng cũng là lĩnh ngộ lôi điện ý, ta liền đem ta ở lôi điện ý lĩnh ngộ phía trên, nói với ngươi nói. Ngươi là đem lôi điện ý chia làm lôi cùng điện, mà ta còn lại là dựa theo một quyển vương cấp bí tịch, đem lôi điện ý chia ra làm thế cùng lực trong, lại có chiêu thức bốn chiêu. Chu trưởng lão bắt đầu cho Sở Thanh Vân giảng giải hắn lĩnh ngộ lôi điện ý. Hơn nữa, đang giảng giải thời điểm, hắn càng là lấy chỉ đại kiếm, sử dụng kiếm chỉ, hơi thi triển ra đó không phải là kiếm pháp chiêu thức. Như vậy có thể thấy được Chu trưởng lão ở lôi điện ý lĩnh ngộ phía trên thật là đi rất xa. Chu trưởng lão giải thích cặn kẽ, mà Sở Thanh Vân cũng là nghiêm túc nghe giảng cùng lĩnh ngộ, đồng thời thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, hai người cùng nhau thảo luận giảng giải. Sở Thanh Vân tuy là tạm thời kiếm ý tạo nghệ còn rất thấp. Thế nhưng, hắn là không có dựa vào bí tịch, tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa, hắn còn quan sát qua một vị võ tôn cấp cường giả lưu lại kiếm ý cảm ngộ. Sở dĩ hắn chỗ đưa ra vấn đề trong rất nhiều cũng là có thể dẫn tới Chu trưởng lão cộng hưởng cùng suy nghĩ. Truyền thụ Sở Thanh Vân trong quá trình Chu trưởng lão hắn cũng là có một ít thu hoạch. Vì vậy, hắn đối Sở Thanh Vân thái độ cũng là từ từ có cải biến, hơn nữa càng thêm dụng tâm đi chỉ bảo hắn. Mãi đến sắc trời đã đen sau, hai người bọn họ mới dừng lại. Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại nhất định là cảm ngộ rất nhiều, đúng là muốn rèn sắt khi còn nóng, thời điểm trước hết không cần vội vã hồi ngoại viện, ta cho ngươi tìm một gian phòng tu luyện, ngươi đi thử xem có thể hay không một lần đột phá cái này một lọ cổ. Một phen chỉ bảo sau, Chu trưởng lão dĩ nhiên là đúng Sở Thanh Vân dường như niềm nở, đúng là mang theo hắn hướng phủ để mình bên trong đi tới. Như vậy thì cảm ơn Chu trưởng lão. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Hiện tại, hắn cũng thật là trong lòng có rất nhiều ý tưởng, muốn đi tu luyện một chút kiếm ý. Việc nhỏ. Tuy nói là chỉ điểm ngươi, thế nhưng ta nhưng cũng là lấy được nhiều lĩnh ngộ. Đúng, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã là đi lên tự động lĩnh ngộ kiếm ý con đường, vậy cũng không nên lại đi tu luyện hắn kiếm pháp, trước tiên đem cái này lôi điện kiếm ý luyện thành, lại đi trực tiếp tu luyện uy lực càng mạnh kiếm chiêu, hoặc người lĩnh ngộ hắn kiếm ý. Trên đường Chu trưởng lão lại nhắc nhở hắn một câu. Liên quan tới trước người, Sở Thanh Vân biết, thông qua bản thân lĩnh ngộ kiếm ý, có rất nhiều chỗ tốt, nhưng có một chút thì là không thể bỏ vỡ nửa chừng. Bằng không sẽ tạo thành đại phiền toái, có lẽ sẽ tân học không có, bản thân lúc đầu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng Chu trưởng lão theo như lời phía sau người, hắn cũng không minh bạch. Chẳng lẽ trừ lôi điện kiếm ý ở ngoài, hắn còn có thể tu luyện hắn kiếm ý hay sao? Trong lòng có nghi hoặc, Sở Thanh Vân liền trực tiếp hỏi lên. Ha ha, Sở Thanh Vân, xem ra trước ngươi thật đều là tại chính mình cắm đầu tu luyện à? Ừ. Ngươi là luyện kiếm, vậy lấy kiếm ý nêu ví dụ. Lôi điện kiếm ý sau khi luyện thành. Ngươi cũng có thể đi tu luyện lôi điện phương diện, vương cấp bí tịch hoặc người hoàng cấp trên bí tịch cao siêu hơn kiếm pháp. Thế nhưng trừ lôi điện kiếm ý, ngươi còn có thể thông qua hắn bí tịch luyện thành hắn kiếm ý, thí dụ hỏa diễm kiếm ý, thí dụ hàn băng kiếm ý, chỉ cần ngươi có cái kia thiên phú, tự nhiên là có thể luyện thành nhiều hơn kiếm ý. Luyện thành kiếm ý, cùng với tương ứng cao siêu hơn kiếm pháp càng nhiều, đối địch thủ đoạn tự nhiên cũng liền nhiều hơn, thực lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí, có chút kiểu loại yêu nghiệt thiên tài có khả năng dung hợp bất đồng kiếm ý, phát huy ra tăng thêm sự kinh khủng uy lực. Nói lên những thứ này, Chu trưởng lão biến được có chút thần thái phấn chấn. Mà Sở Thanh Vân cũng là nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, Chu trưởng lão nói tựa hồ là cho hắn mở ra một cánh toàn bộ mới đại môn. Cho tới nay, Sở Thanh Vân đều là tu luyện lấy lôi điện chi lực luyện kiếm, lôi mang xạ hiện, lôi đình chi kiếm, lôi quang kiếm khí. Mà giờ khắc này, hắn mới biết, nguyên lai kiếm đạo vẫn là rộng lớn như vậy, hắn chẳng qua là đi lên trong một cách mà thôi. Bất quá, hồi tưởng lại cũng vậy. Sở Thanh Vân hắn ban đầu tu luyện cùng phong thất kiếm, đây chính là phong phương diện lực lượng, cùng hắn về sau lôi mang kiếm điển cũng là không có bất kỳ xung đột. Đem Sở Thanh Vân đưa vào một gian phòng tu luyện sau, Chu trưởng lão liền rời đi. Hơn nữa hắn còn nói cho Sở Thanh Vân, sau khi đi ra, nếu như tìm không được hắn, liền có thể tự động rời đi, sau này lúc rảnh rỗi, hoặc người ở lôi điện ý phía trên có khó khăn gì cũng có thể lấy trực tiếp tới tìm hắn. Tiến nhập phòng tu luyện, đóng cửa phòng sau. Sở Thanh Vân cũng không gấp tu luyện, mà là trước khoanh chân ngồi dưới đất, bình phục một cái tâm trạng, lại đem hôm nay ở Chu trưởng lão chỗ ấy, sở học đến lính ngộ được đồ đạc, từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Sau đó, Sở Thanh Vân liền ý thức câu thông quang bài, tiến nhập trong ảo cảnh. Sở Thanh Vân hiện tại ở lôi điện kiếm ý tu luyện, không có dựa vào bất kỳ bí tịch nào. Sở dĩ hắn không cần hướng về phía bí tịch tu luyện, tiến nhập ảo cảnh trong mới là đối với hắn hiệu suất cao nhất phương thức tu.